Vạn độc quỷ môn, hồi 48 lưu huyết trên ngọn cao phong, đột nhiên gặp sức phản kháng dữ dội, phi bằng chao lộn ba vòng như cánh thần điêu vượt qua sóng chưởng của đối phương. Bùng! Tiếng nổ chói tai vừa dứt, kình phong ào ào lê thê, lát sau mới trả không khí tĩnh lặng về thạch động, song vách giá bị khoét một lỗ sâu hoắm rợn người. Phi bằng trụ bộ trên mặt tảng thạch bàn, quát hỏi. Ngươi là thằng nào? Sao dám cản đường ta? Thiếu niên đẹp trai kia nhếch mép. Nếu ta chẳng xưng danh thì ngại rằng ngươi chết tức tưởi không biết mình chết dưới tay ai. Vậy ta xin phúc báo cho ngươi biết, ta là Ngọc Diện Tàn Long đệ tử của Vưu Cốc chủ. Nếu ngươi muốn qua khỏi cửa cốc này thì phải quỳ mọp xuống lết bằng đầu gối. Ta sẽ thương tình cho bái kiến cốc chủ. Ngươi còn hung hăng là sẽ phải nát thay. Đôi mắt xạ ánh tinh quang, phi bằng thét lớn. Hẳn ngươi vừa thấy, chưởng chiêu của ngươi chỉ như đưa võng cho ta ngủ mà thôi. Vậy nếu ngươi chẳng muốn gương mặt đẹp trai ngốc nghếch của ngươi nát bét thì ngươi cút đi cho ta thông thả vào gặp vưu hồn. Ngọc Diện Tàn Long lập tức uốn mình phóng vèo qua phía tả, song chưởng phát động tuôn ra luồng kính khí nặng nề không lường, nhằm tử huyệt của phi bằng ập tới. Phi bằng bình tĩnh bốc mình lên cao, sử dụng tống linh hỏa chỉ bung ra một tia chỉ phong đỏ rực, khí thế quần quật tựa mãng xà vượt suối lớn, xạ thẳng vào đối phương như mũi dùi lửa kinh hồn. Bình vừa hụt hẫng bởi chưởng phong của mình đi chệch, Ngọc Diện Tàn Long lại hứng trọn luồng hỏa khí xuyên vào ngực. Gã ta vội tụ nội khí chịu một đòn sấm sét. Thân hình gã bắn ra một trượng, ngực áo cháy xám, cố gắng trụ bộ chiếu tia mắt xanh lè vào đối thủ. Quyết áp đảo kẻ địch nhanh chóng để tìm gặp vưu hồn, nên phi bằng lại vung hữu thủ vỗ ra một chưởng hồng quang ào ạt kình phong. Gã tin chắc Ngọc Diện Tàn Long phải bị hủy diệt. Nhưng gã trai kia đã nhanh như làn sét, bắn mình hơn một trượng để lách tránh kình khí của đối phương. Đồng thời trong cử động né tránh ấy, gã vung song chưởng quay một vòng tròn kín, quét hai ngọn chiêu thần tốc quật ngang cánh tả phi bằng. Tức thời hai ngọn áp khí chéo nhau kinh dị, từ trên cao đánh xuống và từ dưới móc lên, ầm ầm quật vào phi bằng như bão táp. Kinh khiếp tột cùng. Phi bằng vội lệch mình đi theo thế đại bàng triển dực, chờ kinh khí của đối thủ phóng ào qua rồi trụ bộ trố mắt nhìn Ngọc Diện Tàn Long như thách thức tiếp tục so tài. Quả thật kỳ phùng địch thủ. Thấy chưa hạ được đối thủ, Ngọc Diện Tàn Long vô cùng tức giận nên gương mặt đẹp trai của gã bỗng trở thành nhăn nhíu khó coi. Song thủ của gã lại dương lên sẵn sàng diêu động. Đã thấy được thủ pháp hung hiểm của đối phương nên phi bằng dù có vẻ thách thức cũng chẳng dám coi thường. Gã liền thừa cơ hội Ngọc Diện Tàn Long còn phân tâm để ra tay trước. Nhanh hơn tia chớp, phi bằng dùng thế kim phụng nghinh phong bốc mình lên cao. Rồi từ khoảng trống trải, thân hình gã xoay như chong chóng, song chưởng huy động kình khí ập xuống Ngọc Diện Tàn Long một loạt hỏa quang rừng rực. Chưởng phong ào ào, áp khí phát nổ dữ dội, liên tiếp hai thức sáu chiêu cực độc, quyết tàn sát đối phương. Hỏa chiêu khủng khiếp của phi bằng làm Ngọc Diện Tàn Long kinh hoảng. Gã vội bắn mình sang phía hữu cả trường, sử dụng khinh công như hồn ma bóng quế hồng thoát khỏi luồng kình khí vũ bão của phi bằng đang ập đến. Thân pháp của gã trai ấy biến ảo siêu tuyệt nhưng vẫn chẳng nhanh hơn được luồng hồng quang di động kinh hồn. Bùng bùng. Ngọc Diện Tàn Long bị chưởng lực của phi bằng hất tung lên, tưởng chừng toàn thân bị xé tét. Song gã ta vẫn còn kịp bay bổng theo làn kình phong, vận lực chịu đựng để đáp xuống an toàn. Dù sắc diện của gã tái nhợt đi như chiếc lá úa bởi nội tạng trúng thương, miệng phun ra một vòi máu. Quả thật phi bằng chỉ thua sút những cao thủ vạn độc quỷ môn, còn với những tay dũng mãnh như Ngọc Diện Tàn Long gã vẫn thừa sức áp đảo bằng Tống Linh Hỏa Chưởng, một bí kíp võ công nổi tiếng của Tống Linh Võ Đường. Khủng khiếp bởi chưởng lực đối phương, Ngọc Diện Tàn Long đưa ống tay áo quẹt ngang vòi máu miệng rồi rút chiếc còi sừng thốt lên một hồi âm thanh nghe lộng ốc. Tức thời trong âm phong cốc bắn vọt ra ba lão quái ma cùng mặc áo đỏ, dung mạo hiểm ác cực kỳ. Ba lão xích y tam độc này là những tay bảo vệ thân cận của vưu hồn cốc chủ. Nghe tiếng còi sừng báo động của Ngọc Diện Tàn Long, ba lão chẳng cần hỏi han lôi thôi cứ nhắm thẳng phi bằng xô chưởng, xuất chiêu, áp khí cuồn cuộn áp vào gã trai như sóng biển. Rầm rầm. Phi bằng xoay mình vùng vụt, thi triển những độc chiêu tống linh hỏa chưởng chống chọi với xích y tam độc. Nhưng kình lực của gã so với ba lão quái ma kia chẳng khác trò chơi. Bình bình, bùng. Thân thể phi bằng bị vùi dập tơi bời, gã chống cự chẳng nổi mà cũng vô phương tháo chạy. Lát sau phi bằng đã ngất lịm vào cõi vô thức mơ hồ. Ba lão xích y tam độc tạm đình thủ, xạ luồng nhãn quang đỏ rực phát ngang phi bằng, rồi xoáy vào Ngọc Diện Tàng Long. Một lão trầm giọng hỏi: "Thằng tiểu tử ấy từ đâu tới?" Ngọc Diện Tàng Long vội đáp: "Bẩm tiền bối, chẳng biết nó từ đâu tới ra tay tàn độc với thuộc hạ bản cốc và hung hăng đòi gặp cốc chủ, thái độ sức láo vô cùng." Lão già áo đỏ gầm lên: "Thằng con hoang không có môn phái mà ngang tàng như vậy thì đập vỡ óc nó đi cho rồi." Hai lão kia cũng gật gù: "Phải phải, đập tan xác nó ra." Cả ba lão cùng điều động song thủ nhắm vào gã trai sẵn sàng bổ tới. Ngọc Diện Tàng Long vừa bị phi bằng đã thương nên rất hả hê ngó xích y tam độc phân thay đối thủ. Kình phong di động ầm ầm, có thể chỉ trong chớp mắt là thân hình phi bằng nát bét. Nhưng vừa lúc ấy một tiếng thét vang lên như xé toan màn nhĩ ba lão xích y, còn Ngọc Diện Tàng Long giật mình buốt óc. Cùng với tiếng thét là giọng truyền lệnh đỉnh đạt: "Đình thủ, đình thủ." Xích y tam độc dừng tay ngước nhìn rồi bỗng cúi đầu cung kính trước bóng người vừa xuất hiện. "Vạn độc giáo chủ giá lâm." Quả thật chiếc bóng vừa xông vào động cốc là vạn độc thần ma giáo chủ Dương Sùng. Lão ung dung phẩy tay: "Tiểu tử kia là người của bản môn, xin các vị để cho ta xử trí." Ngọc Diện Tàng Long hậm hực: "Bẩm Dương giáo chủ, tiểu tử ấy đột nhiên xâm nhập bản cốc ra tay tàn độc, phải chờ tiện nhân trình bản cốc chủ." Vạn độc thần ma cười lạc: "Việc ấy ta sẽ cáo lỗi với Vưu cốc chủ sau, các ngươi chớ ngại." Dứt lời, Dương Sùng cúi xuống cắp ngang thân mình phi bằng và lao vút ra khỏi âm phong cốc như một mũi tên. Xích y tam độc, Ngọc Diện Tàng Long ấm ức nhìn theo, song cả bọn đều không dám chuyển động thân mình vì tự biết chúng chẳng phải đối thủ của vạn độc thần ma. Ba lão già hung hiểm cùng gã trai chỉ gầm gừ mấy tiếng, rồi kéo nhau phóng vụt vào bẩm cáo sự việc với cốc chủ Vưu Hồn. Bên ngoài âm phong cốc, sau một hồi sao động bởi cuộc tử đấu lại chìm vào bầu không khí tĩnh lặng mênh mông.